Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư. Chao ôi, người anh hùng áo vải từng giúp dân dựng nước, lập nên bao kỳ tích ấy mất đi, muôn họ đều lòng đau như cắt. Bây giờ hoa lại nở, Bùi Thị Xuân thoáng nghĩ, chắc thái hậu đã nguôi đi phần nào nỗi thương đau sầu muộn. Còn gì vui hơn khi thấy người bạn tâm tình mà sinh thời hoàng đế Quang Trung rất mực yêu quý, đã vượt qua được những thử thách quá sức mình. Bỗng một giọng thanh thanh rất quen thuộc từ gian điện vọng ra. Chắc ta nhìn không lầm, hẳn là Bùi Đô Đốc. Bùi Thị Xuân như tỉnh cơn mê. Khi ấy, thấy hậu Ngọc Hân, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt trái xoan kiều diễm, đượm một vẻ buồn kín đáo, đã nhẹ nhàng bước ra. Bùi Thị Xuân vội quỳ ngay trên thảm cỏ. Tâu thái hậu, lâu lâu rồi thần mới được kính thăm thái hậu. Những mong thái hậu được yên lành mạnh khỏe. Giọng nhỏ nhẹ có ý trách móc, Ngọc Hân dịu dàng. Bùi Đô Đốc đứng lên đi, Đô Đốc khách khí làm ta chẳng vui lòng. Sao trông Đô Đốc xúc động thế, lo cho ta không được vui phải không? Bùi Thị Xuân thấy Ngọc Hân như đọc được ý mình nên lúng túng. Thần đang ngắm hoa, hương hoa ngọt ngào thân thiết quá. Bùi Thị Xuân tránh không nói đến hoa huệ, nhưng cặp mắt nhung tuyệt đẹp của Ngọc Hân bỗng chớp chớp. Bùi Đô Đốc biết đấy, tiên đế rất thích loài hoa đó. Có lần tiên đế bảo ta, giống hoa huệ có mùi thơm thật là ngát. Gốc của hoa ấy mọc từ đồng nội hoang dã, dáng của hoa ngay thẳng trung thực, hương của hoa nồng đượm ngọt ngào. Ngày còn nhỏ, song thân gọi tiên đế là thơm cũng bởi vì lẽ đó. Bùi Đô Đốc bảo ta không yêu hoa này sao được. Xa thái hậu, thần cũng lo thái hậu đau buồn. Ngọc Hân giọng không vui. Thoạt đã 5 năm rồi còn gì, con ta giúp cho ta khuây khỏa. Còn vì Ngọc Hân ngập ngừng, hoài bão của tiên đế chưa đâu vào đâu, mối quốc thù gia đình còn canh cánh bên lòng. Khi đã vào trong điện, Ngọc Hân âu yếm ngắm nhìn Bùi Thị Xuân rồi vui vẻ. Việc điều binh khiển tướng bảo vệ kinh thành ra sao mà Đô Đốc có chịu mệt mỏi, dầu thế mà trông vẫn mặn mà như xưa. Hai người cùng bật cười, rồi câu chuyện hướng ngay vào thời cuộc. Sau khi nghe Bùi Thị Xuân kể lại tình hình Bắc Hà, nhất là sự phản phúc của Nguyễn Bảo ở Quy Nhơn, khiến quan thiếu phó Trần Quang Diệu vừa hồi triều đã vội vã cầm quân đi chặn giặc, Ngọc Hân thở dài. Trước khi hỏi nữ đô đốc, trong con người thì cái gì nhiều hơn, thiện hay ác? Tâu thái hậu, Bùi Thị Xuân lúng túng. Thần chưa hiểu hết ý của thái hậu, nhưng cũng cố bày tỏ. Trong con người tính thiện và tính ác ngang bằng nhau. Còn nói cho cạn lý thì con người ta sinh ra đều thiện. Ta hiểu ý đô đốc muốn nói. Gặp hoàn cảnh tốt thì tính thiện lấn át tính ác, chính áp đảo tà. Ngược lại, gặp hoàn cảnh xấu thì tà lại áp đảo chính, ác lấn ác thiện. Quả là thế. Bùi Thị Xuân tiếp lời. Tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Nhưng thói thường, người ta chỉ thấy người này có lỗi, người kia hèn kém, mà không thấy chính mình cũng hèn kém, có lỗi. Thói đời đổ lỗi cho nhau ấy thực ra là hành động của kẻ đã bất tài lại vô hạnh. Nhìn rộng ra các trấn, bọn quan lại đua nhau ăn chơi, đục quét muôn dân. Ngay các nho sĩ được tiên đế trao cho quyền binh, một thời tự phổ ngực cho mình là giỏi, nay cũng xoay ra nhũng nhiễu dân đen, khiến cho thôn cùng xóm vắng rên xiết tiếng oán than. Bùi Đô Đốc nghĩ sao? Nữ đô đốc đổ lỗi cho các quan lại, xem thường tài năng nhân cách các nho sĩ Bắc Hà. Thử hỏi thời tiên đế còn trị vì họ đã từng đem tài năng cống hiến cho đất nước. Vậy sự đổi thay ấy hẳn có nguyên cớ. Theo ta, chỉ vì triều đình sa đọa bè phái, không còn tin dùng họ, nên bên một số sâu mọt của dân, số đông còn lại đều tìm cách xa lánh chính sự. Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích đều trước sau lui về quê ở ẩn, lo việc trước thuật, đâu phải họ bất tài. Gây nên việc chia rẽ Bắc Nam, chê người có học bất tài, chẳng qua chỉ là sự ghen ghét đố kỵ của kẻ vô học, nhưng nắm quyền ni mà thôi. Huống chi, vua Cảnh Thịnh và cả Thái sư Bùi Đắc Tuyên trải việc đời là thế, mà vẫn quên mất rằng, lời nói trau chuốt là phù hoa, lời nói ngay là thành thật, nói khó nghe là thuốc, nói ngọt là bệnh tật. Bùi Thị Xuân nhỏ nhẹ: Tâu Thái hậu đã chỉ cho thần thấy được sự thật. Bấy lâu mãi việc binh, nhưng thần ít để tâm đến chính sự một cách thấu đáo. Vậy theo ý thần, việc cần kiếp lúc này là phải khích lệ cho được quan lại trong triều trấn xã thân vì nghiệp lớn của tiên đế. Muốn thế, hoàng đế Cảnh Thịnh phải thực nắm lấy triều chinh, ngăn quan thái sư lộng hành dễ khiến cho lòng người oán giận. Thần hiểu mấu chốt của công việc để chuyển được nước này mạnh lên, đủ sức đương đầu với quân thù, chính là phải có gan thay đổi cùng cách làm việc của triều đình, không loại trừ khả năng gây nên những xáo trộn cần thiết. Ngọc Hân thoáng vui: Ý Bùi đô đốc chính là mong ước của ta, thổ lộ được với nữ đô đốc những điều bấy lâu nay ấp ủ, bấy lâu đau đớn, ta thấy nhẹ cả cõi lòng. Bùi Thị Xuân từ tốn đứng dậy: Thần gắng đem sức mọn thực hiện hoài bão của Thái hậu, dầu thịt nát xương tan cũng cam lòng. Ngọc Hân đưa tiễn Bùi Thị Xuân ra hiên: Ta sẽ hậu thuẫn cho Bùi đô đốc trong mọi việc. Triều đình Cảnh Thịnh sôi động, những tin tức từ các trấn dồn dập báo về. Vừa mấy hôm trước, vua Cảnh Thịnh chỉ chiếu có mở tiệc ăn mừng khi hay tin tiền quân ánh do Nguyễn Văn Thành thống lĩnh chưa kịp tiến tới Quy Nhơn, thì quan thiếu phó Trần Quang Diệu đã lấy được Quy Nhơn, bắt được Nguyễn Bảo, rồi thừa thắng đánh dồn quân ánh vào tận Diên Khánh. Nhưng chỉ mấy ngày sau, kinh đô Phú Xuân lại hay tin dữ, gặp năm mất mùa, dân đói, nhiều phủ huyện ở trấn Quảng Nam sinh loạn. Trấn thủ Quảng Nam khi ấy bất lực không kềm chế nổi. Vua Cảnh Thịnh lập tức triệu quần thần tìm một người có tài trị nước vào thay trấn thủ Quảng Nam để vỗ yên xã tắc. Triều thần tiến cử đô đốc Bùi Thị Xuân đảm đương trọng trách ấy. Vua Cảnh Thịnh không nghi ngờ gì về tài cầm quân của Bùi Thị Xuân, nhưng lại không tin vị nữ đô đốc đó có tài trị nước. Vua cho vời Bùi Thị Xuân đến hỏi: Nước hiện không yên, khanh dâng được kế gì để thi thố cho đời? Bùi Thị Xuân đăm chiêu: Tâu hoàng thượng, kế thì có, nhưng không thể làm gì được. Vì cớ gì? Vua Cảnh Thịnh sửng sốt hỏi: Tâu hoàng thượng, vì không có ai theo. Vua Cảnh Thịnh nói: Trẫm trao ấn kiếm cho, ai dám không theo? Bùi Thị Xuân hỏi lại: Nếu chính hoàng thượng không theo thì sao? Vua Cảnh Thịnh nhíu mày, dấu hiệu nhà vua suy nghĩ căng thẳng. Hiểu như vậy, Bùi Thị Xuân tiếp lời: Trước xin hoàng thượng quyết đoán lấy mọi việc, bởi vì 1.000 người phân dạ không bằng 1 người nói thẳng. Lời nói nghe chướng tai nhưng có lợi cho việc làm, thuốc đắng uống khó chịu nhưng lại chữa được bệnh. Thứ nữa, cả triều đình nên ăn ở theo lối mộc mạc để tỏ cái nền nếp của mình, làm gương cho quan lại noi theo. Chỉ như vậy mới thu được nhân tâm, cố kết được lòng dân, tạo cho thế nước ở đỉnh cao ngàn trượng, đủ sức đè bẹp giặc thù. Vua Cảnh Thịnh mỉm cười: Chẳng lẽ trẫm không làm được như thế hay sao? Bùi Thị Xuân thấy vua chưa nhìn nhận được những sai sót của triều đình, nên mạnh dạn tâu: xin cho tiểu thần được bộc bạch những nghĩ ngợi bấy lâu. Theo thiển nghĩ của thần, việc mượn cớ tiếp viện cho vua Thái Đức để chiếm Quy Nhơn là một hành vi vụng về. Bởi vì trong lúc họa giặc ánh ở phía trước, đáng lẽ việc giúp vua Thái Đức cùng đánh kẻ thù chung thì triều đình lại chiếm thành Quy Nhơn, khác nào tự tước vây cánh của mình, đẩy bạn đi với giặc. Xem vậy, kẻ có lợi trong cuộc xung sát huynh đệ này không phải là Triệu Tây Sơn mà chính là Nguyễn Ánh. Vua Cảnh Thịnh giữ với mặt đăm chiêu. Việc đó là do quan thái sư chủ trương, trẫm nào can dự. Tâu hoàng thượng, nhắc lại chuyện đã qua là để mong hoàng thượng sáng suốt, quyết đoán công việc. Trẫm cũng nghe thấy nhiều người ca thán quan thái sư chuyên quyền, nhưng chưa tiện đàn hạt, cũng đã đến lúc công tội cần được phán xử. Bùi Thị Xuân phấn chấn, vậy thần xin kính chúc hoàng thượng thi hành phép tắc được mỹ mãn, thần xin cáo lui. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe về cuộc hội kiến chỉ cốt để thăm dò khả năng trị nước của Bùi Thị Xuân, nhưng vua Cảnh Thịnh không ngờ chính Bùi Thị Xuân chẳng những đã khẳng định được tài năng của mình mà còn tâu bày khơi gợi cho vua suy nghĩ tới thế cuộc rộng lớn của đất nước bằng những ý tưởng sắc sảo, tỏ rõ tài kinh bang tế thế của một nữ đô đốc. Vì thế, khi Bùi Thị Xuân cáo lui, cũng là lúc vua quả quyết phó thác việc lớn cho nữ đô đốc. Vua rời ngai vàng đến bên Bùi Thị Xuân. Trẫm có việc hệ trọng phó thác. Trấn Quảng Nam hiện không yên, trẫm rất lo. Bùi đô đốc sẽ một phen trị nạn trộm cướp, giúp dân an cư lạc nghiệp. Cặp mắt đen lấy của Bùi Thị Xuân thoáng buồn. Tâu hoàng thượng, theo chỗ thần được biết, vì mất mùa dân đói, quan lại không hết lòng thương dân nên sinh loạn. Đô đốc tướng hãy đánh dẹp bọn cướp rồi làm cho dân yên. Bùi Thị Xuân vội đáp, tâu hoàng thượng, người xưa nói ai được nhân tâm thì hương thịnh, ai mất nhân tâm thì tan vỡ, ai cậy vào đức thì hùng cường, ai cày vào sức thì sẽ mất. Xem vậy, cầm quân dẹp loạn không phải là kế hay, mà tuyển dụng người hiền tài để dân được yên mới là đắc sách. Trước lý lẽ của Bùi Thị Xuân, vua Cảnh Thịnh tươi nét mặt. Ý tưởng của Bùi đô đốc nghe rất lạ, việc cần kiếp khanh hãy một phen vất vả vì trẫm. Bùi Thị Xuân từ tốn, tâu hoàng thượng, trị loạn cũng như ta gỡ tơ rối, không thể làm gấp được. Thần thiếp chỉ xin các quan thái sư, ngự sử chớ lấy văn pháp mà cản trở việc làm của thần thiếp. Vừa khi ấy, quan thái sư Bùi Đắc Tuyên đỉnh đạt bước vào. Hay biết Bùi Thị Xuân được phái đi dẹp loạn tại Quảng Nam, đôi mày của vị quan già hiện đang thâu tóm mọi quyền hành trong triều gần như dựng ngược lên. Bùi Đắc Tuyên dõng dạc tâu, lão thần thật không hiểu vì sao hoàng thượng lại để đô đốc Bùi Thị Xuân đi trấn nhậm trấn Quảng Nam, trong khi kinh thành đang cần vị thống soái kiệt xuất. Trong hai việc thì việc sau hệ trọng hơn rất nhiều. Phải chăng hoàng thượng nghe lời bọn văn dốt vũ nát, chuyên gây bè kéo cánh, cốt đẩy nữ đô đốc đi xa để gạt cái gai trước mắt, nhằm dễ bề thao túng triều chính? Xem vậy hoàng thượng nên xét lại. Không muốn để quan thái sư lộng quyền mãi, nhưng vua Cảnh Thịnh lúng túng, chưa tìm được ý. Thái sư Bùi Đắc Tuyên được thể tiếp, xin hoàng thượng hãy sáng suốt quyết đoán, đừng nghe bọn quan ngu ngốc nhưng lại hay dạy khôn, lũ chúng toàn dịp giặc bằng ba tấc lưỡi. Vua Cảnh Thịnh cố kìm nổi giận, quan thái sư chớ nói quá lời. Bùi Đắc Tuyên hạ giọng, tâu hoàng thượng, vào lúc này lão thần chỉ mong hoàng thượng đừng đẩy người chính trực rời khỏi triều đình. Cảm ơn quan thái sư đã dành cho hạ quan chút tư tình. Nhưng loạn cũng như lửa, đốm lửa có thể gây cháy rừng, thiết nghĩ hạ quan đi trấn nhậm Quảng Nam cũng là việc hữu ích. Bùi Đắc Tuyên dằn giọng, Bùi đô đốc nên biết dẹp loạn còn khó hơn đánh giặc đó. Vậy ngăn cản nữ đô đốc là vì muốn tránh cho người một mối họa. Mặt Bùi Thị Xuân đỏ bừng, quan thái sư quá lo cho cháu mình như thế sẽ mang tiếng là không công bằng. Huống chi từ ngày theo tiên đế đánh đông dẹp bắc, hạ quan đâu dám không sẵn lòng xả thân để báo đền ơn nước. Nay ngựa lệnh đã ban, quan thái sư chớ cản sẽ đắc tội với hoàng thượng. Thái độ cả quyết của Bùi Thị Xuân khiến vua Cảnh Thịnh vững vàng. Và lần đầu tiên vị vua trẻ đã gạt ý kiến của quan thái sư để làm theo ý của mình. Vua nói: "Trẫm đã quyết để Bùi Đô Đốc đi dẹp loạn, không ai được phép làm trái lệnh hoặc là bằng ngang nữa." Mới ngoài canh ba, nữ đô đốc đã giật mình thức giấc. Bùi Thị Xuân nhớ ra mình đang ở huyện lỵ, điện bàn vùng đất Triệu Phú, đông dân cư của trấn Quảng Nam, nơi đô đốc được vua Cảnh Thịnh cử vào trấn thủ. Không ngủ được, Bùi Thị Xuân trở dậy. Mới cuối hè mà khí hậu ở đây đã lành lạnh. Nữ đô đốc mặc thêm chiếc áo cánh đỏ tươi, men theo tường đi qua nơi viên tướng tùy tùng đang ngủ rồi ra ngoài. Bên chinh huyện quan điện bàn, ai đó đã trở dậy. Ánh nến từ căn phòng hắt qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả một khoảng sân lát đá rất rộng. Gió từ nội thổi tới, trời đêm yên tĩnh, bầu trời như một tấm thảm nhung đen dắt đầy sao óng ánh. Những chấm sao lay động chập chờn. Bùi Thị Xuân phấn chấn bước ra sân, nhìn về hướng đông đón bình minh dậy. Những khóm lá đẫm sương đêm lay động. Bùi Thị Xuân hít thở một hồi, rồi theo thói quen xuống tấn đi một bài quyền thành thục đến điêu luyện. Bùi Thị Xuân cười thầm với câu ca dao: "Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già." Có thật như thế chăng? Bùi Thị Xuân đã tứ tuần, vì việc nước vợ chồng chẳng được gần nhau luôn, nhưng đã có hai mặt con. Vậy mà Bùi Thị Xuân chưa bao giờ thấy mình già, càng chưa thấy sức lực suy giảm. Đi xong bài quyền, nữ đô đốc mỉm cười. Gương mặt thanh tú mà can trường của Bùi Thị Xuân hiện rõ trong ánh sáng mờ mờ. Bà cởi áo ngoài để lộ vóc người cân đối trẻ trung. Nhanh nhẹn, Bùi Thị Xuân trở vào nhà, lấy ra đôi kiếm ánh thép sáng trắng, sắc như nước, rồi ôm lại từng đường kiếm của mình. Bài kiếm có 36 miếng đánh, đặc biệt lợi hại ở hai miếng cuối cùng, cũng là hai miếng thật công phu luyện tập mới dùng được. Bùi Thị Xuân học được đường kiếm này của Giáo Hiến, một võ tướng xuất chúng nhưng bất đắc chí dưới triều Định Phương. Múa lại bài kiếm, Bùi Thị Xuân bỗng nhớ lại lần giao chiến với tên tướng Sim ở Cù Lao Thới Sơn, Mỹ Tho gần 20 năm trước. Ngày ấy, sau khi cùng đại binh Tây Sơn cho đích thân Nguyễn Huệ đốc xuất đánh tan 400 chiến thuyền của giặc Sim, Nguyễn Ánh ở rạch Gầm Xoài Múc, Bùi Thị Xuân dẫn một cánh quân nhỏ đi truy quét giặc. Vừa qua một khúc ngoặt, Bùi Thị Xuân bất ngờ gặp tên tướng Sim đang dẫn một đám tàn quân chạy trốn. Tên tướng Sim ấy về sau Bùi Thị Xuân mới biết tên là Chiêu Thanh. Người hắn vạm vỡ, da sần sùi. Vừa thấy Bùi Thị Xuân, tên tướng liền chặn lại, nói một tràng tiếng Sim. Toán giặc Sim liền bẩu lại dồn sức đánh Bùi Thị Xuân. Sau một hồi không phân thắng bại, tên tướng Sim nổi khùng, trợn mắt phạt những đường kiếm vung vút như xé gió. Thấy giặc cậy thế đông và tên tướng Sim tỏ ra không phải là tay kiếm thường, Bùi Thị Xuân quyết định sử dụng miếng đánh cuối cùng. Giả lạc đường kiếm, địch thủ tưởng lầm xông vào, lập tức sẽ bị hạ thủ. Quả nhiên, khi thấy viên nữ tướng đường kiếm loạt choạc, tên tướng Sim cầm lên vung kiếm dùng toàn sức phạt ngang. Nhưng tiếng gầm của hắn chưa dứt, Bùi Thị Xuân đã phục nhảy về phía sau, tránh đà lia của kiếm. Rồi bằng một đường kiếm bén ngọt, Bùi Thị Xuân lao lên, thích vào bụng hắn. Tên tướng Sim, kẻ được mệnh danh là tay thần kiếm của đạo quân xâm lược 3 vạn người ấy, rống lên như bò, rồi đổ xuống như một cây thịt. Toán giặc Sim còn lại đã bị Bùi Thị Xuân đánh đuổi tán loạn.